Tận thế nhạc viên, chương 2006, bay lượn hạc giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu phát hiện, nhân ngẫu sư nguyên lai cũng có đầu óc không bằng nàng Linh khi còn sống. Đúng vậy a, nàng nhìn một cái kia đen nhánh mặt bên. Nói, đối với ngươi mà nói, ngươi khẳng định là cảm thấy ta trước tiến đến a, thuộc hạ. Tạm không nói đến, nàng đối với nhân ngẫu sư câu nói sau cùng một chút cũng không kinh hãi. Thậm chí cảm thấy đến kia là nói nhảm, nhân ngẫu sư nếu là không cho rằng nàng trước tiến đến. Làm sao lại theo vào tìm đến nàng, chỉ bất quá hắn không biết, hắn được đến tin tức là cái bẫy, hắn cho là chính mình đi theo Lâm Tam Tửu đi vào. Trên thực tế Lâm Tam Tửu lại là tại hắn lúc sau. Mới đến cứu hắn, đối, tại đầu óc bên trong suy nghĩ một chút, cũng không cần phải đổi giọng. Nhân ngẫu sư vừa mới xoa lên mờ u bàn tay xiềng xích. Kia tựa hồ là một cái dung nạp đạo cụ, động tác liền dừng lại. Hắn quay đầu biên độ là như thế nhỏ bé, quả thực giống như có động tác không phải hắn thân thể, mà là hắn thần hồn, quả nhiên còn chưa hiểu. Lâm Tam Tửu tại trong lòng thở dài, ta cũng không phải là trước ngươi một bước đi vào, ta là nghe nói ngươi nghe nói ta đến rồi, ngươi đã đến ta mới đến, ngươi người không chịu chết, lại không chậm trễ miệng thảo luận chuyện ma quỷ. Nhân ngẫu sư tái nhợt ngón tay theo màu bạc dây xích bên trên xẹt qua đi, nhất thời gọi người không phân rõ cái nào càng lạnh buốt một ít. Ngươi nghe không hiểu sao? Là ngươi bị người lừa gạt đi vào, ta mới theo vào tới. Đối, ngươi được đến tin tức đích thật là như vậy, nhưng trên thực tế là ngươi trước tiến đến. Lâm Tam Tửu thực kiên nhẫn nói, thuộc hạ là ai ta không biết, nhưng ta tại mê hoặc đại cửa cung điện lúc, cho ngươi cùng Bohemia phát hạc giấy. Lúc ấy hai cái hạc giấy đều là hướng về phía mê hoặc đại cung điện bay tới. Nói rõ tại ta phát hạc giấy thời điểm, hai người các ngươi đã tại nơi này, có thể một cách tự nhiên nhấc lên Bohemia, làm rất tốt, nàng tại trong lòng khen chính mình một câu. Đối với, thuộc hạ, là ai, nàng trong lòng kỳ thật cũng có suy đoán, dùng này loại thủ đoạn thúc đẩy hai người gặp mặt, nói không chừng chính là cung đạo nhất. Nhân ngẫu sư trầm mặc hai giây. Theo ngân liên bên trong chậm rãi rút ra một đầu khăn tay vải mềm. Hắn đưa nó gắt gao nắm chặt tại lòng bàn tay bên trong. Giống như nắm lấy chính là Lâm Tam Tửu khí quản. Ngươi là bị người lừa gạt đi vào. Ta là truy tung mà tới. Chính ngươi hảo hảo ước lượng đo một cái. Ngươi đầu óc cùng truy tung của ta năng lực. Cái nào càng đáng tin? Hắn âm u nói. Kia không phải cũng không truy tung đến cung đạo nhất sao? Lâm Tam Tửu tại bụng bên trong hào khí một câu. Ngươi nếu là đem đầu óc đổi thành một khối thịt heo. Nhân ngẫu sư tiếng nói nhu hòa hung ác nham hiểm. Hơn nữa không về không? Từ bên trong đầu sán thay ngươi suy nghĩ. Ta đều không cần chịu này phần tội. Ngươi mắng ta cũng không thể thay đổi sự thật a. Lại nói. Phó bản cho ta hạc giấy, ta làm sao biết sẽ sai lầm, nói không chừng phó bản không sai, hạc giấy là chuyện của ngươi người thuộc hạ phát, ngươi chỉ là đem nhân ra quên đi đâu, vừa rồi cảm giác thân thiết rốt cuộc toàn biến mất, Lâm Tam Tửu đến rồi mấy phần hỏa khí cùng bướng bỉnh sức lực. Nói, ta phát cho các ngươi hai cái hạc giấy, đều trùng đại cung điện bay tới. Đây là xác xác thật thật, tại nàng vội vàng im tiếng kia nháy mắt bên trong, nàng đã nhìn ra, nhân ngẫu sư tựa hồ muốn động thủ, nhưng thể lực chống đỡ hết nổi, kia khối vải mềm hắn đều không bắt được, theo trong lòng bàn tay tuột xuống, cũng để không nổi khí lực đi nhặt, đều như vậy suy yếu, vẫn như cũ không chịu giống như nàng nằm tại mặt đất bên trên. Đại khái toàn bộ nhờ một ngụm ngạo khí chống đỡ, Lâm Tam Tửu nhanh lên thả chậm mấy phần khẩu khí, hiện trường đánh cái bậc thang cho hắn hả, này cái, người không phải thánh hiền, sai lầm cũng không kỳ quái. Huống chi cái này chuyện khẳng định có một cái phía sau màn mưu đồ người. Úp, thật sao? Có phía sau màn mưu đồ người a? Nhân ngẫu sư nửa bên trên mặt hiện lên ngạc nhiên. Người sức quan sát quá nhạy cảm, bị lừa đi vào về sau liền ý thức được. Không lại chờ lâu 2 năm sao? Dù sao ngươi không có cách nào giải thích Hạc Giấy. Lâm Tam Tửu nói, không, ta không có cách nào giải thích chính là vì cái gì ngươi một người tồn tại. Liền đem thuyết tiến hóa cấp bác bỏ. Hai người một nằm một ngồi tại mặt đất bên trên. Trừ miệng có thể động, ai cũng chen không ra quá nhiều khí lực. Nhân sinh đạo sư tựa hồ rốt cuộc nhịn không được. Cẩn thận từng ly từng tí tại hai người chi gian phẩy tay. Giống như muốn đem vô hình đánh võ mồm đều vung rơi tựa như. Nói, chờ một chút, các người trước mắt nhất trọng yếu chuyện là khôi phục thể lực. Nhanh chóng theo đại cung điện bên trong đi ra ngoài. Đây là cái gì vật phẩm? Nhân ngẫu sư nhìn chằm chằm hắn, hướng Lâm Tam Tửu hỏi. Nói nhảm nghi, tạp âm cơ. Ngươi di truyền, thoát khỏi phó bản ảnh hưởng lúc sau. Hắn giống như so trước kia càng khó ở chung. Đạo sư nghe, nhưng thật giống như một chút cũng không ý thức được chính mình chính tại bị mắng. Chống nạnh cười một tiếng, kiêu ngạo mà nói, ta là nhân sinh đạo sư, chuyên môn phụ trách cấp lâm vào khốn cảnh người cung cấp khích lệ. Cổ vũ cùng nhân sinh kế hoạch, thu phí thực hợp lý. Kia một khác, Lâm Tam Tửu quả thực giống như có thể trông thấy có 1000 câu nói đều phải theo nhân ngẫu sư cổ họng bên trong dâng lên mà ra. Có thể là bởi vì có thể châm chọc chào mắng chỗ thực sự quá nhiều. Hắn nhất thời ngược lại trầm mặc xuống, nghi ngờ của các ngươi ta đã nghe rõ. Đạo sư tuy rằng đã rất giống người, lại luôn có thể tại góc bên trong toát ra một chút thân là vật phẩm không phải người cảm giác. Biết rõ ràng sự thật rất quan trọng, bởi vì chúng ta đều muốn tìm ra phía sau màn người. Như vậy đi, ta có cái chủ ý, hắn nói với Lâm Tam Tửu. Ngươi tái phát một lần Hạc Giấy, xem thấy bọn nó hướng đi nơi đâu, cũng không biết nói hắn cho chính mình nhớ bao nhiêu chướng. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên thật vất vả mới chầm chập bò đứng lên. Nàng đặc biệt lấy ra 2 cái Hạc Giấy, cùng nhân ngẫu sư liếc nhau một cái, hỏi, còn là phát cho ngươi cùng Bohemia đi. Không biết có phải hay không bởi vì này một lần nàng ý đồ quá rõ ràng. Nhân ngẫu sư mặt bên trên một tia chấn động cũng không có. Cũng không đáp lời, như vậy nói đến, hắn vừa rồi một ngụm một câu chính mình là bị lừa đi vào. Nhưng thủy chung một chữ cũng không để Bohemia đến cùng phải chăng tại bên cạnh hắn. Ý nghĩ cùng nhau, tựa như là có người hướng trên trái tim dội cho một thùng nước lạnh. Lâm Tam Tửu ngũ tạng lục phủ đều đi theo gắt gao co rụt lại. Nàng nhanh lên thở ra một hơi, khoát tay, 2 cái thiết chí hảo người nhận thư Hạc Giấy nhất thời nhảy vào gió bên trong. Bao quát làm không rõ ràng tình huống họa sĩ tại bên trong. 4 ánh mắt đều nhấc hướng về phía giữa không trung. Trong đó một con Hạc Giấy vẫy cánh, đón đầu liền bay về phía nhân ngẫu sư. Nhân ngẫu sư nửa bên mặt bên trên không sợ người khác làm phiền úc nộ chi sắc, đã đậm đến làm người hoài nghi hắn sẽ tại chỗ liền cấp Hạc Giấy xé. Nhiên mà vừa lúc này, 2 cái Hạc Giấy lại đều không hẹn mà cùng động tác nhất đốn, ngay sau đó bọn chúng vừa nghiêng đầu, tựa như là theo Lâm Tam Tửu eo bên trên tuyến bay đi đồng dạng, cùng nhau nhào về phía mê hoặc đại cung điện một phương khác hướng, cấp tốc theo tầm mắt bên trong biến mất. Kỳ quái a, nhân sinh đạo sư thì thào nói, bọn chúng đi đâu? Này loại Hạc Giấy không phải sẽ chỉ bay hướng thu kiện người sao? Bị mê hoặc đại cung điện ảnh hưởng tới, cũng không đúng, thu kiện người ở chỗ này a, ảnh hưởng này cũng quá nhanh. Nhân ngẫu sư không nói một lời rủ xuống con mắt, đen lông mi cái bóng dung nhập hiện ra âm u quang sắc lượng phấn bên trong. nếu là liền hạc giấy đều không được, kia xác thực không thể trách ngươi. Nhân sinh đạo sư quay đầu đối Lâm Tam Tửu an ủi. Ai có thể nghĩ tới phó bản hạc giấy đều có không đáng tin cậy thời điểm đâu. Ôi chao, ngươi tại suy nghĩ cái gì? Ngươi như thế nào này cái sắc mặt? Lâm Tam Tửu tưởng dương mắt nhìn xem nhân ngẫu sư. Cũng không dám, nàng đem tay đặt ở dưới đùi. Mới tính ngừng lại bọn chúng run rẩy. Vì cái gì? Vì cái gì phát cho ngươi hạc giấy? Trực tiếp liền trùng ngươi bay qua. Nàng cúi đầu nhìn gạch. Cơ hồ sắp chịu không nổi thể xác bên trong từng đợt lạnh buốt như sóng biển tâm tình. Nhưng là phát cho Bohemia hạc giấy. Ngay từ đầu chỉ giữa không trung trung chuyển vòng. Tại lava thời điểm, ta cho là ngươi đi tìm nàng. Nàng vẫn luôn đi cùng với ta. Nhân ngẫu sư ngữ khí bình thản nói. Thẳng đến mấy tháng trước, nàng thứ năm đoạn sinh mệnh đi đến cuối con đường. Hôm nay đổi mới nội dung. Không thích hợp sáng tác lời nói. Bản chương xong, cách chương.